Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chém giết, hồn đan các, tầng thứ 2, Phong Sư Thúc, thực sự có người đến đây sao? Giờ phút này, Tô Tuấn cho Cổ Phong truyền âm hỏi, mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm, đều là đem khí tức thu liễm đến cực hạn, giờ phút này sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Vừa rồi bọn hắn mới vừa tiến vào tầng thứ 2 không lâu. Cổ Phong chính là ngôn ngữ. Có người đến đây, lập tức đại gia lập tức đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Có thể đi vào cái này tàn phá thứ nguyên không gian người. Có thể tưởng tượng, tu vi chỉ ít đều là nửa bước địa âm. Mà cổ ma điện có thể chỉ có Cổ Phong mấy người đến đây. Hiển nhiên nơi này bị ngoại nhân phát hiện. Đồng thời cái này hồn đan các hồn đan mỗi một cái đều là giá trị liên thành. Như thế, việc này trở nên cực kỳ hung hiểm. Vì cái này tạo hóa, ngoại nhân rất có thể đối với Cổ Phong đám người xuất thủ. Mà cái này xuất thủ, tự nhiên muốn giết người diệt khẩu. Cổ Phong gật gật đầu, truyền âm mở miệng, bên ta mới tại trong tầng thứ nhất, lưu dưới một đạo thần niệm, có người đụng vào, trước đó tại âm hồn đạo tràng. Có trận pháp ngăn cách, Cổ Phong không có để ý. Lần này lại tới đây, lại nhìn thấy hồn đan cái này sao đại tạo hóa. Cổ Phong chính là nhiều một tay chuẩn bị, lưu tại một đạo thần niệm tại tầng thứ nhất. Cái kia Lương Khoan mới vừa tiến vào tầng thứ nhất, chính là bị Cổ Phong phát giác được. Cổ Phong cũng là không nghĩ tới, lại còn hội có người ngoài lại tới đây. Nên biết đạo, cổ ma điện phát hiện nơi đây, đã trải qua vài vạn năm. Vẫn luôn không ngoại nhân đến đây. Nay thiên bản thân mấy người vận khí cũng là đủ kém. Phong Sư Thúc, mấy người ra sao tu vi? Tử Viêm truyền âm hỏi. Một người thực lực sơ nhập địa âm cảnh. Cổ Phong truyền âm mở miệng. Nghe đến lời này, đám người sắc mặt hơi thư giãn mấy phần. Không có trước đó như vậy khó coi. Bởi vì bọn hắn biết Cổ Phong nhục thân lực lượng có sơ nhập địa âm cảnh, thêm bản thân ba người, đối mặt một cái sơ nhập địa âm cảnh cũng không có vấn đề. Nếu như đến một cái địa âm tiểu viên mãn, hoặc là địa âm đại viên mãn, bọn hắn có thể phiền phức. Đợi một chút, Phong Sư Thúc, người này sơ nhập địa âm cảnh tu vi, làm sao sẽ còn sống lại tới đây? Giờ phút này, Tô Tuấn không khỏi nghi hoặc truyền âm, bởi vì sơ nhập địa âm cảnh tu vi một khi hiển lộ, tất nhiên sẽ dẫn động nội bộ khu vực âm nhãn quỷ vương cùng dương mắt quỷ hoàng. Người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này thân có phong ấn, đem tu vi phong ấn, đem khí tức thu liễm. Hiển nhiên là vì điệu thấp mà đi. Bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này, hẳn là không biết đạo quỷ vương cùng quỷ hoàng sự tình. Cổ Phong mở miệng, dựa theo Cổ Phong phân tích. Những người này nếu là lần đầu tiên đến đây, nhất định không biết đạo quỷ vương cùng quỷ hoàng sự tình. Chỉ là bọn hắn ra ngoài thời điểm vì không hiển lộ thân phận, rất sớm phong ấn tu vi. Cái này trời xui đất khiến phía dưới bình yên vô sự tiến vào âm quỷ di tích. Gia hỏa này vận khí còn thực là không tồi. Tô Tuấn không khỏi mở miệng. Phong Sư Thúc, chúng ta làm thế nào? Mạc Nhiễm truyền âm. Chờ, Cổ Phong truyền âm mở miệng, đáy mắt hiện lên một vệt tinh mang, Mạc Nhiễm mấy người kinh ngạc, lúc này, chờ, thường nhân nhìn thấy như vận may này, tất nhiên không cách nào bình tĩnh, tầng thứ nhất hắn vơ vét một trận, tất nhiên sẽ đến tầng thứ hai, chúng ta bây giờ dưới tầng thứ nhất, dễ dàng kinh động hắn, nếu để cho hắn thoát đi, sự tình phiền phức, Cổ Phong mắt mang theo thâm ý. Tiếp tục nói, người này, vô cùng có khả năng không phải bản thân đến đây. Nếu như phía sau hắn có thiên dương cảnh võ giả, chúng ta liền sẽ gặp nguy hiểm. Phong Sư Thúc nói đúng, cho dù không có thiên dương cảnh võ giả, một khi đem người này kinh động, người này triển lộ tu vi, hội dẫn tới nội bộ khu vực quỷ vương cùng quỷ hoàng. Đến lúc đó, chúng ta cũng đem lâm vào nguy cơ. Mạc Nhiễm cũng là gật gật đầu. Ở đây mai phục, hắn hẳn rất nhanh sẽ đến. Đến lúc đó lấy tốc độ nhanh nhất đem trấn áp. không cho hắn mở ra phong ấn cơ hội. Cổ Phong mở miệng, Tô Tuấn mấy người đồng thời gật đầu, trong lúc nhất thời tâm đều hơi khẩn trương lên. Đại gia lúc đầu coi là ở đây vẻn vẹn tu hành, bọn hắn không đi nội bộ khu vực sẽ không có nguy hiểm gì, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố. Đến cũng tại lúc này, Cổ Phong đột nhiên mở miệng, lúc này Tô Tuấn mấy người đem khí tức càng thêm thu liễm. Cũng tại lúc này, một đạo cười to truyền đến. Ha ha, phát đạt, lão tử triệt để phát đạt. Tầng thứ hai này quả nhiên còn có đan lô. Lương Khoan tại tầng thứ nhất vơ vét một trận, phát hiện hồn đan quá nhiều. Suy nghĩ một chút, càng phẩm cấp cao khẳng định tại tầng cao hơn. Như thế liền tới đến tầng thứ hai. Nếu đến, vậy liền lưu lại đi. Cự ma hóa. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Lương Khoan vang lên bên tai. Lập tức, chính là gặp một cái cự trưởng chớp mắt đã tới. Tốc độ này nhanh chóng, căn bản không có cho Lương Khoan bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trực tiếp liền đem thứ nhất đem sinh sinh bắt lấy. Lập tức, Cổ Phong từ một lò luyện đan về sau đi ra. Ngươi, Lương Khoan trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Hắn không thể tin được, nơi này vẫn còn có người. Lúc trước hắn đã trải qua thi triển truy phong tai, thế nhưng là không có dò xét đến a. Bất quá hắn lập tức phát hiện, nắm chặt bản thân bàn tay này lực đạo, giống như cùng bản thân tu vi không sai biệt nhiều. Lúc này vừa hô, ma môn tiểu tử, người muốn giết ta, cũng phải có bản sự này. Quát lớn phía dưới, chỉ thấy Lương Khoan ngón tay chi, một cái nạp giới chi, một thanh phi kiếm chớp mắt thoát ra. Phi kiếm này trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong đánh tới. Thiên giai hạ phẩm binh khí. Khí tuyền, khốn. Cổ Phong mở miệng, lúc này, bảy cái ma khí khí tuyền hiển hiện, trong nháy mắt dung hợp hóa thành ma khí vòng xoáy, trực tiếp đem phi kiếm này thu nhập hắn. Bất quá thu nhập hắn, phi kiếm này uy lực lại là lớn đến đáng sợ. Trong lúc nhất thời đúng là muốn xông ra Cổ Phong ma khí khí tuyền. Cổ Phong, cửu chuyển ma khí công, dù sao mới vừa vặn đạt tới tầng thứ bảy, muốn vây khốn này phi kiếm, thật sự có chút phí sức. Nguyên lai bất quá là nhục thân thành đệ tứ bộ, nhìn ta phi kiếm chảm ngươi. Lương Khoan gặp tình hình, lúc này cười to, phi kiếm kia tại ma khí vòng xoáy chi tứ chỗ tán loạn. Muốn xông ra, Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, động thủ, giết. Cũng tại lúc này, Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm ba người, trực tiếp thoát ra, ba người không chút do dự, riêng phần mình đánh ra bảy cái ma khí khí tuyền. Bọn hắn tu hành nhiều năm, cửu chuyển ma khí công, cũng muốn tu luyện đến tầng thứ bảy. Mặc dù bọn hắn không có giống Cổ Phong một dạng cảm ngộ ra ma khí vòng xoáy thần thông, nhưng ma tuyền uy lực cũng là không tầm thường. Ba người, 21 cái ma tuyền, trực tiếp dung nhập Cổ Phong ma khí vòng xoáy chi. Trong nháy mắt, Cổ Phong thi triển ma khí vòng xoáy uy lực bạo tăng. Uy lực này bạo tăng phía dưới, trực tiếp liền đem hắn cái kia Lương Khoan phi kiếm cho gắt gao vây khốn. Đáng chết, Lương Khoan sắc mặt kịch biến. Tông môn khác phương pháp tu hành, một thân thực lực đều đang phi kiếm, nhục thân lực lượng 10 phần đồng dạng. Hắn bây giờ phi kiếm bị nhốt, mình bị nhục thân này thành đệ tứ bộ ma môn võ giả tay nắm giữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, biện pháp duy nhất chính là thông chi thiếu chủ. Không nghĩ nhiều nữa, hắn thần hồn khẽ động, một cái truyền âm ngọc phù lập tức từ nạp giới chi bay ra. Mà đã ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.